Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, giống như núi cao áp lực. Trong điện thoại, tên kia cho Kim Thái Thù báo tin Nam Tử phi thường tỉnh táo. Gây án dùng xe, vỏ đạn so với, hiện trường lưu lại đủ loại vết tích, đều có thể khía cạnh chứng minh, cướp đi người người, cũng không phải là bản địa. Vu Vĩ Lương không phải người ngu, càng không phải là ta có thể điều khiển. Hắn nếu không có điểm ấy cảm giác, Lý Chí Huân sẽ đem hắn điều đến phụ trách chuyện này sao? Kim Thái Thù nắm chặt nắm đấm, không có lên tiếng. Ta so ngươi càng hy vọng sự tình thuận lợi, đúng không? Đối phương giọng nói kích động quát, hỗn cho tới hôm nay vị trí này, ai muốn chết, ai nghĩ ra vấn đề đâu? Nói như vậy, Vu Vĩ Lương đã bắt đầu hoài nghi ta tại trong tay ai? Thật sao? Kim Thái Thù ép buộc mình tỉnh táo sau hỏi. Cái này không nhất định. Đối phương cũng điều chỉnh cảm xúc trở lại. Hắn đạt được tin tức phản hồi, hẳn là đều bắt nguồn từ cảnh xem cục. Bên kia nhiều nhất cung cấp cho hắn một chút vụ án tin tức, nhưng không có chứng minh thực tế. Cá nhân ta phỏng đoán, hắn tối đa cũng chính là hoài nghi. Lôi kéo trong nhà người người đi giao dịch địa điểm, hẳn là cũng chỉ là muốn đem sự tình làm ổn thỏa. Kim Thái Thù quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Kỳ về sau, thấp giọng đáp lại nói, người nói một cái chi tiết đi. 5 phút về sau, Kim Thái Thù cùng đối phương kết thúc trò chuyện. Tiểu Kỳ lập tức cho Tần Vũ bấm một cái. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu. Trọng đô địa khu, Lý Chí Huân cầm điện thoại hỏi, các người đã xuất phát sao? Đúng vậy, đã ở trên đường. Vu Vĩ Lương gật đầu. Lý Chí Huân dừng lại một chút một cái, nhẹ giọng phân phó nói, người để Mã lão nhị cho Tần Vũ gọi điện thoại đi. Được, Vu Vĩ Lương gật đầu, hướng y thị bên ngoài đi trên đường lớn. Mã lão nhị ngồi tại giam giữ trong xe, tiếp nhận một tên binh lính đưa tới điện thoại. Mã số đầu tiên chính là, người đẩy tới đi. Mã lão nhị quét đối phương một chút, dùng mang theo gông cùng tay phải, cúi đầu gọi điện thoại. Uy, Từ Nham thanh âm vang lên. Tiểu Vũ đâu? Người chờ một chút. Từ Nham đứng dậy, hướng về phía Tần Vũ hô. Điện thoại tới. Tần Vũ nghe tiếng đi tới, đưa tay cầm điện thoại lên hỏi, lão nhị sao? Ta bị xách ra, ngay tại hướng khu bên ngoài đi. Mã lão nhị phản ứng rất nhanh, lời nói rất trực tiếp nói ra, lũ khốn kiếp này cho ta trên thân trói lại nổ đê sau lưng, hai tay hai chân toàn dùng xích chân tử đập chết, người thay người thời điểm lưu cái tâm nhãn, hiểu chưa? Bên cạnh binh sĩ nghe tiếng lập tức quát, không có để ngươi nói cái này. Mã lão nhị ánh mắt lạnh như băng ngẩng đầu, gằn từng chữ nói ra, Niu bê ngươi đừng để ta gọi điện thoại a. Người nổ súng bắn chết ta a. Binh sĩ thật đúng là bị sẽ ở. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, Mã lão nhị thu hồi ánh mắt, lần nữa nói ra, bọn hắn làm sao đối đãi ta, người liền làm sao đối đãi trong tay con tin. Trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ dừng lại một cái, nhìn như rất tùy ý nói ra, trên nửa đường có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Người an toàn, ta mới có thể để cho người mang người chất đi qua. Mã lão nhị thoáng ngơ ngác một chút. Ta đã biết. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mã lão nhị đưa điện thoại di động ném tới. Bành, tay lái phụ thượng binh sĩ không có chút nào dãy giụa dùng súng cầm đập một cái Mã lão nhị đầu. Ánh mắt âm trầm mắng, ta là không dám giết ngươi, nhưng ta dám để cho ngươi biến thành tàn phế. Ngươi tin không? Ha ha. Mã lão nhị dùng tay vuốt vuốt đầu. Ta tin. Ha ha. Ta khẳng định tin. Đường còn rất dài đâu. Ngươi thành thật điểm. Binh sĩ uy hiếp một câu, quay người thu hồi ánh mắt. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Từ Nham đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên, quay đầu xông Tần Vũ hô, Trọng đô bên kia gửi thư nhi. Nói thế nào? Tần Vũ hỏi, bọn hắn yêu cầu chúng ta tại 8 giờ tối nay trước đó rời khỏi Viễn Sơn. Từ Nham nhíu mày nói ra, Từ Trọng Đô tự vệ quân tiếp thu nơi này. Điều kiện này là trước kia liền đàm luận tốt. Chỉ cần Mã lão nhị bên kia mỗi lần bị nói ra. Tần Vũ bên này 6.000 người liền phải theo Viễn Sơn rút đi. Bởi vì cái này đại bộ đội chuyển di là cần thời gian. Không có khả năng tại giao dịch thời điểm. Tiến hành mặt đối mặt giao tiếp. Như vậy sẽ tốn thời gian quá lâu. Song phương oán hận chất chứa cũng quá sâu. Một khi làm, ai cũng khống chế không nổi cục diện. Mà lại đây đối với Trọng Đô tự vệ quân đến nói. Cũng không có bất kỳ cái gì an toàn bảo hộ. Tần Vũ nghe thấy Từ Nham về sau. Chỉ Từ Tốn nói một câu. Dựa theo kế hoạch tốt xử lý. 8 điểm về sau. Đúng giờ có thứ tự rút lui. Được, Từ Nham cũng không có nói nhiều. Chỉ chọn đầu lên tiếng. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ đưa tay tiếp lên. Lúc nào thay người? Ngô Cục hỏi. Mã lão nhị bọn hắn vừa bị nói ra. Cụ thể thay người thời gian còn không có định. Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Cá nhân ta cảm giác. Hẳn là vào ngày mai. Cái kia Viễn Sơn bên này đâu? Ngô Cục lại hỏi. Chúng ta 8 giờ tối nay rút đi. Tần Vũ ngay trước mặt mọi người trả lời một câu. Ngô Cục nhíu mày. Tiểu Vũ a, Viễn Sơn gặm xuống tới quả thực không dễ. Cứ như vậy nhường ra đi. Có phải là có chút qua loa a? Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Mới cất bước đi đến ngoài viện. Nhẹ giọng trả lời một câu. Thúc, ta hiểu ý ngươi. Nhưng mời ngươi tin ta. Viễn Sơn bên này trong lòng ta là có ít. Người đêm nay đem Viễn Sơn giao ra. Làm cho đối phương tự vệ quân vào thành. Nhưng người ta ngày mai mới cùng ngươi thay người. Suốt cả một buổi tối thời gian a. Công sự phòng ngự đều có thể làm so ngân hàng két sắt còn bền chắc. Người đến lúc đó lại phản đánh. Còn có thể đánh xuống sao? Ngô Cục nhìn vấn đề góc độ rất thấu triệt. Cũng rất khách quan. Tần Vũ suy nghĩ liên tục sau đáp. Giao dịch qua đi. Ta dù là thịt nát xương tan. Cũng khẳng định đem Viễn Sơn gặm xuống tới. Nếu như làm không được. Người xử bắn ta. Ta xử bắn ngươi có cái chứng dùng. Ngô Cục nhíu mày mắng. Ngươi tại Xuyên Phủ thiếu bao nhiêu ân tình. Thiếu bao nhiêu nạn đói. Ta muốn xử bắn ngươi. Cái kia phải có bao nhiêu người cùng ta liều mạng. Tiểu Vũ a, rất nhiều người ở trên thân thể ngươi hạ trọng chú. Nếu như ngươi chỉ mới nghĩ lấy làm một cái Mã lão nhị phụ trách. Đó chính là đối cái khác người lớn nhất không chịu trách nhiệm. Tần Vũ nghe nói như thế. Chẳng những không có sinh khí. Ngược lại trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Ta bên này để ngươi làm áp lực không nhỏ. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ngô Cục đem nên nói xong. Liền cúp điện thoại. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem điện thoại. Thật lâu không nói gì. Sát Mãnh đứng ở một bên. Nhẹ giọng trấn an nói. Đã đều muốn làm. Áp lực không cần lớn như vậy. Ngươi là dẫn đầu. Tâm tính muốn điều chỉnh tốt. Con mẹ nó chứ không vì mình tranh một hơi. Cũng phải là sau lưng những này bám lấy người của ta tranh một hơi. Tần Vũ sẽ điện thoại nhét vào. Trong túi quần, ánh mắt kiên nghị trả lời một câu. Trọng Đô thành nội, một chỗ yên lặng trên đường phố. Một tên cạo lấy đầu chọc tuổi trẻ. Bọc lấy quần áo khoác nói ra. Đồ vật trên xe, bên này hiện tại tra rất nghiêm. Khách sạn. Thực túc điếm cái gì căn bản ở không được. Ngươi vừa vào cửa, bọn hắn liền muốn ngươi đăng ký. Phát hiện nhiều người, trực tiếp liền cho liên kết bảo đảm bên kia gọi điện thoại. Bên cạnh nam tử thấp giọng nhắc nhở, trên thân mang theo đồ vật. Một khi bị điều tra ra, phiền phức liền lớn, chỗ nào tương đối an toàn. Không ai đi phương an toàn. Nam tử quay đầu, nhìn lướt qua bốn phía. Ta tới cấp cho ngươi an bài. Không cần, chính ta tìm địa phương. Tuổi trẻ lắc đầu, đưa tay nói ra, cái chìa khóa xe cho ta. Nam tử nghe tiếng giao ra chìa khóa xe. Không có chuyện không cần tại trên đường cái lắc. Các ngươi không ít người. Gương mặt cũng xinh, chưa chừng ai điểm ngươi một cái. Biết, tuổi trẻ cầm chìa khóa. Bước nhanh rời khỏi nơi này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.